Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439 Minh Hữu biến dị chuột, chương 439 Minh Hữu biến dị chuột A. Bang, Hoắc Thăng thủ hạ vài tên binh lính, sắc mặt rất là khó coi, nhìn dáng vẻ thật là bị trước mắt đột phát một màn sợ tới mức không nhẹ. Hơn nữa này vài tên binh lính vừa rồi kêu sợ hãi ra tiếng. Tưởng là lại chuẩn bị lần thứ hai làm ra ruồng bỏ Hoắc Thăng đám người sự. Đang chuẩn bị cất bước trốn chạy khi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng súng. Mà giờ phút này, chỉ thấy một người hai đùi run rẩy binh lính chân trước. Chính nhấc lên một đoàn gay mũi khói thuốc súng vị, binh lính bị này một tiếng thình lình xảy ra. Thương vang. Sợ tới mức đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, binh lính bản tâm có quỷ, chột dạ muốn chạy trốn, muốn phản bội Hoắc Thăng, nghe được thương vang, cho rằng này một thương là Lưu Nhược Nam hướng hắn khai. Nhưng mà lại căn bản không phải, còn không né khai. Vướng chân vướng tay, Lưu Nhược Nam không cao hứng mà tuôn ra một tiếng, phanh phanh phanh, lại liền khai số thương. Từ đường đạn lần thứ hai bắn ra viên đạn không thể nghi ngờ đều là mệnh binh lính thân thể chung. Quanh mặt đất chạy a, còn ngốc ngồi, Hoắc Thăng nhìn đến Lưu Nhược Nam nổ súng. Viên đạn suýt nữa ra lệnh cho thủ hạ binh lính, nhưng mà lại vừa thấy binh lính quanh thân mặt đất, biến phút chốc hiểu được, Lưu Nhược Nam căn bản không phải tưởng lần thứ hai nổ súng bắn chết trước đây phản bội binh lính, mà là ở cứu binh lính. Binh lính chung quanh mặt đất, bị Lưu Nhược Nam nổ súng bắn mặt đất, trừ bỏ nhiều ra mấy đạo đường đạn hố ngoại, hố còn che kín màu đen tang thi huyết tương, lưu ý bên người. Có bọ chó, Túc Như Tuyết hô một tiếng, lời còn chưa dứt, Túc Như Tuyết giơ tay chém xuống, hung hăng đem một con chừng pha lê cầu lớn nhỏ bọ chó. Một đao chém thành hai nửa, nguyên lai tang thi chuột vương không đơn thuần chỉ là có thể chỉ huy. Nhiều như lông châu tang thi chuột đại quân tác chiến, lại vẫn có được hút huyết bọ chó đại quân. Hơn nữa này đó hút huyết bọ chó thế nhưng cũng là tang thi bọ chó cứu. Cứu mạng a, ta không đánh, nhìn thấy huyền tựa thành tinh, đã là trường đến pha lê cầu lớn nhỏ tang thi bọ chó. Hoắc Thăng trong đội vài tên trước đây từng ruồng bỏ qua Hoắc Thăng binh lính không ngờ lại thiếu. Kiên nhẫn. Bệnh cũ lại tái phát trước đây bị tiếng súng dọa đảo. Nằm liệt ngồi ở mà binh lính, đột nhiên như là phát thần kinh từ mà nhảy dựng lên. Trong miệng biên la hét không đánh nói, vừa làm nổi lên đào binh, nổi điên mà nhằm phía Hoắc Thăng đám người khai cải trang quân dụng xe vận tải. Tại đây một người binh lính dẫn dắt hạ, một chút lại có ba danh sĩ binh cùng phong đuổi sát đệ nhất danh đi đầu làm đào binh binh lính cùng. Nhau chạy hướng quân dụng xe vận tải, nhìn dáng vẻ là tưởng lái xe thoát đi nơi đây, nhưng mà đệ nhất danh sĩ binh không đợi chạy đến quân dụng xe vận tải trước. Bị từ phía sau mãnh đánh úp lại phụ có màu lam nhạt vầng sáng màu đen roi ra mệnh. Binh lính như là bị đặt ở cắt cơ hàng hóa dường như bị roi ra nhẹ nhàng mệnh nháy mắt, thân thể thoáng chốc bị một phân thành hai. Hơn nữa lại bị cấp tốc đóng băng, ngã xuống đất, tức khắc quăng ngã thành vô số vụn băng cha, thi cốt vô tồn, mà từ binh lính bị đóng băng hài cốt té rớt ra tới kia viên tinh oánh dịch thấu tinh. Hài, thế nhưng ở rơi xuống đất nháy mắt, bị một con đột nhiên từ hoang dại vườn bách thú đại môn lao ra cái đầu nhỏ xinh lão thử nhặt đi, lão. Thử ở nhặt lên tinh hạch khoảnh khắc. Tham lam mà chuột trong mắt nở rộ ra sáng lạn quang mang. Tưởng không cũng tưởng mà lập tức đem tinh hạch nhét vào trong miệng. Rát chi chi nhai đạt được ngoại hương, là biến dị chuột. Binh lính lần thứ hai kinh hoàng thất thố, mà đương này chỉ tiểu lão thử ở đem. Tinh hạch ba lượng xuống đất gặm thực xong sau, lập tức tay chân cùng sử dụng, chạy hướng Lý Húc, không đợi Lý Húc làm ra phản ứng. Này chỉ tiểu lão thử dùng nó đoản lại có lợi bốn song mảnh khảnh chuột chảo ôm chặt lấy Lý Húc ống. Quần, vèo vèo tựa như một trận gió xoáy dường như từ Lý Húc dưới chân. Ngồi Lý Húc đầu vai, chi chi, tiểu lão thử ở Thuận Lợi bò Lý Húc đầu vai sau. Không khỏi ngửa đầu nhìn về phía Tang Thi Chuột Vương. Sau đó phát ra chi chi hai tiếng chuột kêu, bỗng chốc. Nghe hoang dại vườn bách thú thế nhưng như là đáp lại tiểu lão thử dường như. Đột ngột mà vang lên vô số thanh lão thử chi chi tiếng kêu. Rồi sau đó kế Tang Thi Chuột đại quân sau. Không ngờ lại lần thứ hai lao ra một đám biến dị chuột dám trốn. Trong óc tinh hạch lưu lại, uy biến dị chuột, tổng hảo quá uy thực mặt khác tang thi, hoặc là mặt khác biến dị động vật, thực vật hảo, Khúc Hy Thụy đột nhiên lạnh lùng nói, cùng với Khúc Hy Thụy lạnh băng lời nói xuất. Khẩu, nháy mắt sắc mặt đột biến không đơn thuần chỉ là Hoắc Thăng thủ hạ các binh lính. Còn có Hoắc Thăng hoàn toàn không nghĩ tới đối mặt trước mắt loại này nguy cơ tình huống. Khúc Hy Thụy dám đem cuối cùng tiền đặt cược toàn bộ đè ở cùng thực người tang thi không hai dạng. Biến dị chuột quân đoàn, sát túc như thuyết trước nhìn về phía ngồi ở Lý Húc đầu vai nho nhỏ biến. Dị chuột, lại nhìn về phía áp hướng tang thi chuột đại quân. Từ sau bọc đánh trụ tang thi chuột đại quân biến dị chuột quân đoàn. Tuy rằng biến dị chuột số lượng xa không bằng tang thi chuột số lượng nhiều. Hơn nữa biến dị chuột dẫn đầu lại tang thi chuột vương nhỏ không biết nhiều ít lần. Bất quá biến dị chuột lại thêm bọn họ này đó dị năng giả. Hẳn là có thể thuận lợi chiến thắng tang thi chuột vương lãnh đạo tang thi chuột đại quân đi. Không khỏi nghĩ nhiều, Túc Như Tuyết lập tức nói một cái sát tự, mà Túc Như Tuyết vừa rồi đem sát tự nói ra khẩu. Liền đã là anh dũng nhắc tới nhanh tay tuyết đao. Làm khởi nhân loại dị năng giả gương tốt tới, Túc Như Tuyết nhanh chóng ngưng tụ lại trong cơ thể. Ảnh hệ dị năng, thú nhận ảnh phân thân cực hạn số lượng, liên tiếp thú nhận 5 cái nàng, cùng tham gia đối chiến. Túc Như Tuyết lần thứ 2 đi đầu sát nhập tang thi chuột đại quân. Như Tuyết tiểu đội mọi người, cũng không khỏi sôi nổi nhặt lên tay vũ khí, nhanh chóng tham chiến, mà Hoắc Thăng đám người tự cũng không hảo lại nhìn. Trước đây từng phản bội quá Hoắc Thăng binh lính, hẳn là đều bị Khúc Hy Thụy vừa mới vô tình nói ra nói dọa đổ, hơn nữa bọn họ dê đầu đàn lại lần thứ. Hai bị Khúc Hy Thụy rửa sạch rớt, Hoắc Thăng đội muốn làm đào binh binh lính, nào còn dám lại làm đào binh, không khỏi ngưng tụ lại dị năng, sôi nổi đón nhiều đến làm người ra đầu tê dại tang thi chuột đại quân. Hướng tiến đến. Ra sức cùng tang thi chuột đại quân triển khai chém giết. Phải biết rằng hiện tại bọn họ nếu làm đào binh, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có chết, mà nếu bọn họ muốn tiếp tục sống sót, chỉ có tham gia chiến đấu, cùng Túc Như Tuyết đám người ninh thành một sợi dây thừng chi. Nhìn thấy dị năng giả nhóm đoàn kết một lòng, hơn nữa thế nhưng liên thủ nó đối địch thế lực. Thế nhưng cùng nhau đối phó nó cập nó dưới trướng khống chế tang thi chuột đại quân. Tang thi chuột vương không khỏi bị hoàn toàn chọc giận, bị chọc giận tang thi chuột vương đột nhiên. Phát ra tiếng gầm gừ, mà ở nghe được tang thi chuột vương rít gào sau. Bất luận là tang thi chuột đại quân, vẫn là trước đây bị tang thi chuột vương từ thân ném xuống tang thi bọ chó toàn như là như lâm đại. Địch sôi nổi lui tán. Một đám toàn nhanh chóng lui hướng rời xa tang thi chuột vương thật lớn xác chết đất trống. Tuy là mạo khả năng sẽ bị Túc Như Tuyết đám người giết chết. Hoặc là bị biến dị chuột đánh tới phân thực nguy hiểm. Tang thi chuột vương dưới trướng đại quân lại như cũ ở được đến tang thi chuột vương hạ đạt mệnh. Lệnh khi, điên cuồng mà nhanh chóng lui lại, chi chi, chi. Giờ phút này thấy nằm sấp ở Lý Húc đầu vai nho nhỏ biến dị chuột cũng ở chi chi mà kêu. Không biết là tự cấp biến dị chuột quân đoàn hạ lệnh. Vẫn là ở cùng Lý Húc nói chuyện tỉ tỉ, Khúc ca ca, đoàn người chạy mau, nó muốn sử dụng dị năng, nguyên lai nho nhỏ biến dị chuột thủ lĩnh lại là ở hướng Lý Húc truyền. Đạt nguy hiểm may mắn. Nghe được cảnh giác, Lý Húc lập tức hướng Túc Như Tuyết đám người hạ đạt chỉ thị nói, Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.